Trình Lục Dương để tài liệu trên tay xuống, cầm lấy xem. Có thể làm việc ở Lanun cũng xem như là nhân tài kiệt xuất, lại là một trong những tên tuổi ở thành phố B. Với tư cách là tổng giám đốc, trang phục của Trình Lục Dương luôn luôn độc nhất do thương hiệu đối tác cung cấp. Phương Khải chỉ việc mỗi tháng đem một sấp tranh lại đây, còn về phần chọn lựa trang phục đều do Trình Lục Dương đích thân làm. Anh tùy tiện khoanh đại vài cái trong số đó là Phương Khải có thể đem đến xưởng may trang phục dựa theo vóc người của Trình Lục Dương. Lần này không ngoại lệ. Trình Lục Dương tiện tay lật tập tranh, chọn lấy vài bộ nhìn thuận mắt, sau đó khoanh vài vòng đưa cho Phương Khải. Phương Khải nhận lấy, vừa nhìn một cái liền trợn tròn mắt. Hồi tháng riêng năm nay, tổng giám đốc đã chọn một bộ âu phục đuôi én màu xanh da trời. Đến tháng 2 cho bộ âu phục màu vỏ quýt cùng cái quần màu đỏ chót. Bây giờ tháng 3 cho bộ âu phục đặc biệt. Tổng giám đốc nhà anh chọn tổng cộng 5 bộ âu phục mới cùng với 2 bộ đồ mặc nhà, đỏ, vàng, lam, lục, tím. Thêm 2 cái nữa có thể trực tiếp thành bảy sắc cầu vồng treo ở trong phòng làm việc luôn. Trình Lục Dương ngẩng đầu. Có vấn đề gì ư? Trương Khải lắc đầu. Không vấn đề gì ạ, không vấn đề. Thế là một tuần sau đấy, khi Trình Lục Dương mặc âu phục mới đi làm, từ tầng 1 cho đến tầng 13, dọc đường, số lượng cằm rơi xuống đạt đến mức có thể quấn 3 vòng quanh công ty. Phương Khải luôn im lặng đứng ở phía sau anh. Đến khi vào phòng làm việc, Trình Lục Dương bỗng hỏi một câu. Hôm nay chúng tôi có chỗ nào không đúng sao? Dạ không có ạ. Hay là quần áo không hợp? Dạ không có. Với bọn họ nhìn chăm chăm tôi làm gì? Giọng Trình Lục Dương đã hơi mất vui. Vấn đề ở chỗ nào? Phương Khải đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì nghe anh tự tin đưa ra đáp án. Tôi thừa nhận bản thân đẹp trai rồi, nhưng mà cũng không cần nhìn chăm chăm tôi, không chớp mắt như vậy chứ. Với lại phụ nữ thì cũng thôi đi, tới đàn ông cũng thế. Chẳng nhẽ họ không chịu động não một chút? Cho dù có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thể biến thành tôi mà. Phương Khải bình tĩnh, cung kính đem lịch trình ngày hôm nay trong iPad đưa cho anh xem. Đùa sao, ở vị trí này lâu như vậy mà không có năng lực tự kiềm chế siêu mạnh thì đã sớm không nhịn được mà phun bữa sáng chưa kịp tiêu hóa lên mặt tổng giám đốc nhà anh rồi. Có được không? Tuy rằng tổng giám đốc đại nhân quả thực đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai đến độ mà nam nữ đều nhìn lóa mắt. 200% nguyên nhân khiến bọn họ quay đầu lại rõ ràng bởi vì bộ âu phục màu xanh nhạt bảnh trẻ của anh. Mà mãi đến tối khi trở về nhà họ Trình ăn cơm, Trình Lục Dương rốt cuộc mới hiểu sự thực người ta ngoái đầu nhìn anh không phải do anh đẹp trai. Lúc ngồi trên xe Cadillac, anh nhận được điện thoại của Trình Húc Đông. Xe mới chạy qua đó có quen không? Đây là tác phong điển hình của Trình Húc Đông. Sau khi biết anh bị đưa xe đi sửa, liền không nói hai lời đem chiếc Cadillac mà mình còn chưa lái lần nào tới đây, bây giờ lại gọi tới ân cần thăm hỏi. Trình Lục Dương lạnh lùng trả lời. Tôi đâu phải tài xế, quen hay không quen sao tôi biết? Dứt lời, anh cao giọng hỏi tài xế Trương Khải. Trình Húc Đông hỏi cậu lái xe có quen không? Phương Khải đầu đầy mồ hôi, trong lòng tự biết rõ đại thiếu gia nhà họ Trình sao lại quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như mình, nhưng vẫn vội vàng trả lời. Dạ dạ, quen lắm ạ. Trình Lục Dương cầm điện thoại. Anh nghe rồi chứ? Trình Húc Đông cười cười bất đắc dĩ, cứ như sớm đoán được cái kiểu này của thằng em mình, nên vẫn tự tốn hỏi. Đi tới đâu rồi? Trên đường. Có bao lâu nữa thì tới nhà? Đói bụng thì anh tự ăn đi, không ai bảo anh đợi em à? Anh với cha mẹ đều đang đợi em, không sao cả, về nhà rồi cùng nhau ăn. Bất kể Trình Lục Dương có nói gì hay thái độ không tốt đến đâu, đối phương vẫn luôn duy trì hình tượng một người anh cả ôn văn nhỏ nhã. Điều này khiến cho trong lòng anh như có một cái gai không ngừng ngọ nguậy, rất không thoải mái. Cuối cùng anh dứt khoát cười hai tiếng. Anh thích chờ cứ chờ đi. Tiếp đó không hề do dự một cúp điện thoại. Phương Khải yên lặng lái xe, cảm giác nhiệt độ bên trong xe bỗng dưng hạ xuống 10 độ lạnh buốt, thì vòng vò thêm vài vòng, rồi cho xe lên một con đường ngoằn ngoèo trên sườn núi. Khu vực bên đường là vành đai phủ xanh đều đặn, đập vào mắt là từng cái biệt thự nho nhỏ nằm trong tiểu khu, nhìn qua không hề phô trương. Nhưng ở trong thành phố lớn, tấc đất tấc vàng này thì được coi là xa xỉ. Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà, Trịnh Lục Dương sửa sang quần áo, bước xuống xe với nét mặt vô cảm, nhưng cũng không quên quay đầu lại hỏi một câu. Muộn rồi, vào ăn cơm luôn đi chứ. Phương Khải lắc đầu. Dạ, mẹ tôi nấu cơm, giờ đang đợi tôi về, tổng giám đốc ngài cứ từ từ mà ăn ạ. Nói đùa sao, cũng không phải chưa từng được ăn cơm ở biệt thự, hơn nữa đây lại là bữa cơm gia đình một tuần một lần của nhà họ Trình. Bầu không khí ở đó quả thực giống như là hồng môn yến, cho dù thức ăn trên bàn có là cao lương mỹ vị đến đâu thì cũng thành nhạt nhẽo vô vị. Anh thà về nhà ăn cơm thường nóng hổi, không muốn ngồi trong đó cứng ngắc ăn đồ cao cấp ở đây. Trịnh Lục Dương đi vào cửa lớn, ngay lúc Trình Húc Đông